Tiểu Vương Phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 40, rút lưỡi của ngươi. Góc truyện audio.com. Bảo Lam không hiểu tại sao lại như vậy. Bất quá, tuyệt đối không thể chết. Niềm tin thật sâu cắm rễ ở trong đầu Bảo Lam. Bảo Lam dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ cánh tay lên liều mạng nắm cánh tay cứng rắn băng phong. Bảo Lam giờ phút này cái gì cũng không quản tới. Chỉ là liều mạng dai vò, dãy giụa, cảm thụ được mũi hít không khí càng ngày càng mỏng manh. Chịu đựng lồng ngực khổ sở hít thở không thông, Bảo Lam cảm thấy khổ sở vô cùng. Cái chết chưa từng đến gần như vậy. Khát vọng sống cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy. Tâm cũng chưa từng có khổ sở như vậy. Thôi thôi, nếu nói thích cũng chỉ là của mình ảo tưởng thôi. Mình sẽ thích một nam nhân tự tay muốn bóp chết mình sao? Có thể tin tưởng một nam nhân tự tay muốn bóp chết mình nói thích mình sao? Một nam nhân tự tay muốn bóp chết mình có đáng để thích không? Không, tuyệt đối không đáng giá. Bảo Lam tuyệt đối không có hạ thấp đến trình độ như thế. Còn có thể đối với nam nhân như vậy tâm tư kỳ vọng sao? Bảo Lam chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy. May mắn mình còn chưa có ngu xuẩn đem lời tỏ tình nói ra khỏi miệng. Nếu không đó chính là chuyện buồn cười nhất trên đời này rồi. Thôi thôi, cứ như vậy kết thúc đi. Không đúng, không có bắt đầu nói gì kết thúc đây. Tất cả cũng chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Tỉnh mộng, chính là thời khắc nên thanh tỉnh. Đang ở thời điểm đại não Bảo Lam bởi vì cực độ thiếu dưỡng mà muốn đánh mất lý trí. Đột nhiên bị ném tới trên đất, Bảo Lam chưa từng cảm thấy có thể hô hấp lại là chuyện tốt đẹp như vậy. Từng ngụm hô hấp không khí, cảm thấy trong lồng ngực lưu động, cảm giác được mạch đập nhảy lên, thì ra là, còn sống, bản thân liền là chính là một loại may mắn. Thế nào, bước chân vào giang hồ, chỉ có ngần ấy bản lĩnh, hừ, sĩ khả sắt bất khả nhục, lại còn nhục nhã tiêu cục của mình. Quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi rất ghê gớm sao? Không phải là nhị hoàng tử Phách Băng Quốc sao? Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Quốc gia này vẫn là những dân chúng như chúng ta đóng thuế nuôi sao? Nói trắng ra là chính là các ngươi xem thường chúng ta những người đang nuôi các ngươi. Chúng ta cũng là áo cơm phụ thân mẫu thân các ngươi. Ngươi không phải hiểu được cảm ơn coi như xong. Lại vẫn đem cái thân phận này đến áp chế chúng ta. Thật là khinh người quá đáng. Bảo Lam lời nói này nói xong thật đúng là đầy lòng căm phẫn. Dõng dạc, dĩ nhiên Bảo Lam quên mất đang nằm trên mặt đất, lấy tư thái đó nói. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nói đủ rồi, thế nào không nói tiếp nha. TCO tài ăn nói tốt như vậy. Nếu không phải rút lưỡi của ngươi, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Băng Phong lấy giọng điệu hết sức bình thường nói lời ác độc như thế. Giống như đang ở nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau bình thường. Nhưng lọt vào trong lỗ tai Bảo Lam thì cảm thấy huyết dịch toàn thân đều lạnh cả người. Xương cốt đều run lên, đầu lưỡi nói rút ra liền rút, chỉ sợ cũng chỉ có người âm hiểm bực này mới có thể nói xong mặt không đổi sắc. Thôi, thứ người như thế không chọc nổi. Ta còn trốn không thoát sao? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt? Chúng ta còn nhiều thời gian. Một ngày nào đó bản cô nương sẽ làm ngươi thần phục ở chân của bản cô nương. Mặt ta trà đạp, nghĩ đến cái hình ảnh này Bảo Lam không nhịn được bật cười. Nhưng là đối diện Băng Phong lại trợn tròn mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ cô nương này không bình thường hay sao? Nói thế nào rút ra đầu lưỡi nàng đều có thể cười bỉ ổi như vậy đây? Đúng, chính là bỉ ổi, Bảo Lam lúc này đã hóa thân thành hủ nữ thế kỷ 21. Trong lòng đang tự sướng, thế nào, muốn thử này cảm giác, hả, Băng Phong giọng nói lạnh lẽo cắt đứt Bảo Lam đang oai oai. Đặc biệt là cái này hả, âm cuối cao lên, rất có một loại cảm giác ngươi phải là ta không ngại thử cảm giác một lần. Bảo Lam rốt cuộc vẫn là nhận rõ sự thật trắng trợn này. Mặc dù không muốn tỉnh lại, nhưng mà không có cơ hội trốn tránh. Tên nam nhân này là muốn giết mình nha. Tại sao có thể đối với kẻ địch mình trong lòng còn giữ thiện niệm? Bảo Lam khôi phục sự thấy vọng của mình, lãnh ý nhìn về phía nam nhân cao cao tại thượng. Phong hoàng tử, nếu như mà ta nhớ không lầm, Bảo Lam ta không có làm phiền ngài chứ? Ngươi vô duyên vô cố làm cái gì vậy? Vô duyên vô cớ, hừ, đầu óc ngươi bị lừa đá đi. Ngươi quên ngươi là thân phận gì rồi sao? Đầu óc ngươi mới bị lừa đá a, cả nhà ngươi đầu óc cũng bị lừa đá a, chỉ là tiểu nữ tử co được giãn được, đương nhiên sẽ không so đo với ngươi. Xem phong hoàng tử đây là nói gì vậy? Bảo Lam làm sao sẽ không nhớ rõ thân phận của mình đây? Bảo Lam chỉ là một tiểu nha hoàn phủ thái phó, không biết tổ tiên tích đức gì, thế nhưng có thể cùng phong hoàng tử điện hạ mặt đối mặt nói chuyện. Thật là vinh hạnh, Bảo Lam lời nói này cầm thương mang côn, không âm không dương, ý chào phúng mười phần. Ngươi biết tổ tiên tích đức là tốt rồi, nếu biết thì cần hảo hảo quý trọng mạng nhỏ này. Cút ra khỏi phủ thái phó nhanh lên, bằng không vướng mắt bản hoàng tử tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Bạt Phong cũng không vạch trần thân phận của Bảo Lam, nếu trong lòng nhau đã biết rõ, không cần thiết nói quá rõ. Ta làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tại sao uy hiếp ta? Tại sao, chỉ bằng ngươi là Bảo Lam ta liền tuyệt không thể lưu lại ngươi? Ngươi, ta cũng nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Không lấy được thứ ta muốn ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Kia bản vương lấy mạng của ngươi, xem ngươi còn thế nào mạnh miệng. Băng Phong nói xong cũng ra tay lần nữa, lấy tốc độ quỷ dị đánh úp về phía Bảo Lam. Thật may là lần này Bảo Lam đã sớm phòng bị, mới có thể lưu loát tránh thoát một kích này. Bất quá, hiển nhiên, kia Băng Phong cũng không phải một kích chí mạng. Đây chẳng qua là đang thử dò xét bản lĩnh cùng năng lực phản ứng Bảo Lam. Cao thủ so chiêu, không có nhiều thủ đoạn như vậy. Chiêu chiêu chí mạnh, nhiều chiêu sát ý, tuyệt đối không lưu tình. Ngươi tới ta đi mấy hiệp, Bảo Lam cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Băng Phong. Mỗi một chiêu nhìn như đơn giản, cũng là giấu giếm huyền cơ. Chiêu chiêu chí mạnh, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Tốc độ Bảo Lam rõ ràng chậm lại. Băng Phong đá chân một cái, một cước đứng thẳng, một cước ngay giữa cái trán Bảo Lam, cách huyệt thái dương chưa đủ một ly. CM, thất bại đã định. Băng Phong liền giữ vững cái tư thế này, uy hiếp hỏi, thế nào, còn muốn tiếp tục hay không? Hỗn đản, này căn bản liền không có lựa chọn nào khác sao? Bây giờ có thể làm sao? Này rõ ràng chính là nói muốn chết sao? Hoặc là cút a, tiếp tục cái đầu ngươi a, đi thì đi, có gì ghê gớm đâu. Bảo Lam giận dỗi nói, Băng Phong lúc này mới đem chân giữa không trung buông xuống. Đứng lại, vậy còn không đi, ngươi cho ta chút thời gian thôi. Ta là nha hoàn phủ thái phó, cũng không thể vô duyên vô cớ mất tích chứ. Bảo Lam nghĩ xong chiêu số ứng phó, đó chính là một chữ. Thoái thác, bao lâu, Băng Phong hiển nhiên cũng cảm thấy Bảo Lam nói có chút đạo lý. Không khỏi buông lỏng cảnh giác, đây là một cơ hội tốt, ta đây sẽ mau chóng nha, vẫn còn muốn giữ lại mạng nhỏ. Băng Phong hiển nhiên không thể tiếp nhận loại này trả lời. Lập tức chân mày liền nhíu lại, nguy rồi, cách chương.